Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4776, chương 4779, khởi hành. Đêm lâm, cũng gọi Già Thiên Lâm, ý tứ chính là bên trong mặt cây cối che khuất bầu trời, hoàn toàn không có ánh sáng ý tứ. Nghe nói, tại đêm trong rừng, dù là ngươi nhóm lửa hỏa diễm, cũng vẫn không có quang mang chiếu xạ ra. Đây mới thực là thôn phệ tia sáng, vĩnh viễn hắc ám. Mà lại, cái này loại hắc ám còn có một loại lệnh người sợ hãi công năng, kia chính là thiên thần cảnh phía dưới người, tại đêm trong rừng đều cùng mù lòa một chút, hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật, thần thức cũng sẽ nhận rất lớn quấy nhiễu. Mà đạt được thiên thần cảnh người, mặc dù có thể nhìn thấy đồ vật, có thể nhìn cũng không phải quá xa. Đêm trong rừng độc xà mãnh thú chiếm cứ, hung hiểm dị thường, cho dù là thiên thần cảnh đi vào, cũng có thể không hiểu thấu liền chết. Bất quá tương đối mà nói, đi đêm lâm lịch luyện mạo hiểm giả đến vẫn phải có. Không giống Thánh Tuyền Sơn, cơ hồ liền không ai đi. Đêm lâm lại quỷ dị, kỳ thật cũng chính là thường quy những cái kia nguy hiểm. Thánh Tuyền Sơn cái chủng loại kia nguy hiểm, có đôi khi ngẫm lại nhất định lập tức chết ngay còn muốn đáng sợ. Hơn nữa còn tìm không ra căn nguyên tới. Vài vị, thích hợp nhất hẳn là hai địa phương này. Đại gia cảm thấy bên nào càng thêm phù hợp một ít. Cuối cùng, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng lần nữa hỏi. Vừa rồi liệt ra địa danh có thể là có xấp xỉ 100 cái. Trải qua không ngừng sàng chọn về sau, cảm thấy hai địa phương này là thích hợp nhất, vẫn là để Vũ Triết đến quyết định đi, dù sao cũng là hắn muốn bày trận, đại khái tình huống cũng đã biết được. Thiên Lam Đại Đế nói, sau đó những người khác nhìn về phía Bạch Vũ Triết, liền tuyển Thánh Tuyền Sơn đi, bên kia hẳn là càng thêm phù hợp một ít, mà lại khoảng cách cũng càng gần, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một trận về sau, rất nhanh liền hạ quyết định. Thánh Tuyền Sơn, lúc trước hắn đều không có nghe nói qua, bởi vì khoảng cách xa xôi, cũng không có người nào đi, chậm rãi bị rất nhiều người lãng quên. Đối với nơi này hắn xác thực cũng có chút hứng thú. Địa phương sau khi chọn xong, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên hai người liền bắt đầu chuẩn bị. Những vật khác cũng không cần, chính là chỉnh lý bày trận cần thiết vật liệu. Lần này cần bố trí tốt mấy tầng trận pháp, mà lại mỗi nhất tầng trận pháp đều cần ẩn nấp, không thể để cho người nhìn ra. Cần thiết vật liệu tự nhiên sẽ không thiếu. May mắn Tử Tiêu Cung là đỉnh tiêm đại tông môn, cứ việc cất giữ đại đa số đều là luyện đan tài liệu cần thiết. Có thể Tử Tiêu Cung cũng là có chú khí sư, qua nhiều năm như thế cũng là có không ít tích lũy. Còn có đoạn thời gian trước cửu đại đúc khí tông sư đi tới Tử Tiêu Cung, cơ hồ mang mỗi người bọn họ tông môn hết thảy vật siêu tập. Mặc dù giả tạo đạo binh thời điểm dùng xong không ít, nhưng là còn lại càng nhiều. Cho nên, vật liệu phương diện căn bản không cần sầu. Nửa ngày sau, hết thảy thu thập thỏa đáng, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên hai sư đồ liền bí mật xuất phát. Trừ lúc ấy người ở chỗ này bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Hai người bọn hắn từ Tử Tiêu Cung nội bộ bắt đầu, liền dùng ẩn thân trận bàn, mà lại dự định dọc theo con đường này đều là ẩn thân. Bất quá coi như thế, tốc độ của bọn hắn y nguyên rất nhanh, đều là Bạch Vũ Triết mang lấy Cổ Nguyên phi hành. Cổ Nguyên đối với những người khác đến nói tốc độ đã không chậm, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói còn là quá chậm. Dựa theo Cổ Nguyên tốc độ, đoán chừng phải 2 năm tả hữu là có thể đến Thánh Tuyền Sơn. Hai người một đường ẩn thân, tại không trung nhanh chóng phi hành. Kỳ thật chỉ cần bay đầy đủ cao, bình thường liền sẽ không bị phát hiện. Hai người bọn hắn mục tiêu cũng sẽ không giống hỏa phượng kia lớn. Sở dĩ còn ẩn thân,